Yêu là khổ. Ngoài bản chất từ bi hay thương người và sẵn sàng cảm thông giúp đỡ, đại đức Ananda rất khiêm nhã, phong cách uy nghi lại thêm sắc diện sáng tươi khả ái đã vô tình khiến cho một thiếu nữ say mê cuồng nhiệt. Câu chuyện như vậy: có một hôm gặp mùa hè nóng bức, đại đức hữu sự đi đường xa. Lúc trở về kỳ viên tịnh xá, ánh nắng gay gắt như đốt cháy thịt da, khiến đại đức khát nước khô cổ, mồ hôi nhễ nhại. Vừa lúc ấy, một thiếu nữ đang xách nước xuất hiện như một cứu tinh. Quá vui mừng, đại đức đến gần và lên tiếng: "Này tín nữ, bần đạo đi đường xa nên khát nước, nếu không thấy phiền, xin tín nữ vui lòng cho bần đạo ít nước giải khát." Nghe lời nói vô cùng lịch sự và tao nhã, thiếu nữ ngước lên nhìn, nàng giật mình mất bình tĩnh, vừa bước lui vừa nói: "Thưa đại đức, tôi không dám dâng nước cho đại đức đâu. Đại đức cũng không nên uống nước này, vì đại đức là dòng dõi quý tộc, còn tôi là dòng nô lệ thấp hèn." "Tín nữ không nên nghĩ như vậy. Bần đạo là người vô giai cấp, bần đạo là thích tử sa môn, chứ không phải vua chúa, bà la môn, thương gia hay lao động, mà chỉ là một con người như tín nữ vậy. Tôi chỉ sợ làm quen ố đến đại đức, vì đại đức nhận nước từ tay người khác giai cấp, mà kẻ ấy lại là tôi, một giai cấp hèn hạ, đô tỳ, và chính cá nhân tôi cũng bị đắc tội. Chứ thật ra tôi đâu tiếc rẻ gì với đại đức." Nàng trả lời với giọng nhẹ nhàng và xúc động: "Tín nữ này, sự quen ố và tội lỗi có bao giờ có đối với người nặng lòng từ bi và nhiều nhân ái. Sự quen ố và tội lỗi chỉ có trong hành vi bất thiện. Như vấn đề này, bần đạo là người sinh nước, tín nữ là người thí nước, tất cả đều là hành động đạo lý. Mà hành động đạo lý thì không thể bị quen ố và có tội. Trái lại, nó là chất nước trong sạch để tẩy rửa những vật dơ bẩn. Truyền thống giai cấp mà Bà La Môn giáo chủ xứng không tạo được sự bình đẳng, mà chỉ tạo thêm sự ngăn cách, làm tổn thương nhân phẩm. Đức tôn sư của bần đạo có dạy rằng, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có sự bất bình đẳng trong giọt nước mắt cùng mặn. Tất cả sự thật bần đạo đã giải bày. Nếu tín nữ có thể cho được thì xin đổ nước vào cái bát này." Nàng cảm thấy thấm thía ngọt ngào qua lời nói vừa thành thật vừa hữu lý của đại đức. Đấy là lần đầu tiên trong đời bất hạnh của nàng mới được nghe, nhất là lời nói đó xuất xứ từ con người mà đời cho là thượng lưu quý tộc. Dư âm lời nói dường như cứ ngân nhẹ trong tai nàng. Bàn tay dịu dàng trịnh trọng đổ nước vào bát đại đức trong tư thế quỳ một chân, còn đại đức Ananda thì đứng cúi xuống nhận nước và uống một cách ngon lành. Nàng ngước nhìn đại đức uống nước mà niềm vui tràn ngập cả tâm hồn. Uống xong, đại đức phúc chúc: "Cầu cho tín nữ được nhiều hạnh phúc." Nàng nghiêng thùng nước và mời: "Bạch đại đức, xin đại đức uống thêm cho thật hết khát." "Vừa đủ rồi tín nữ à." "Bạch đại đức, làm sao tôi có hân hạnh được biết quý danh đại đức?" "Tín nữ có từng nghe tên Ananda, thì giả của Đức Phật bao giờ chưa?" "Dạ có." "Có từng thấy mặt không?" "Dạ không." "Chính tín nữ đang tiếp chuyện với Ananda đó." Nàng bàng hoàng vì sung sướng ngập lòng. Quả thật, nàng chưa bao giờ dám mơ ước được thấy mặt con người bằng xương bằng thịt, huống chi được hầu chuyện cùng đại đức thị giả của Đức Thế Tôn. Hào quang của sự sung sướng tỏa chiếu ra ngoài sắc mặt và ánh mắt. Nàng nói thật nhẹ, giọng nói hơi run: Bạch Đại Đức, thật là một diễm phúc lớn cho tôi được gặp Đại Đức. Người có giới hạnh, có danh vị mà tôi cứ tưởng là mình nằm mộng. Đại Đức Ananda từ giả nàng dặm về Kỳ Viên Tịnh Xá. Được một đôi đường, Đại Đức nghe tiếng chân người phía sau, bèn quay lại nhìn, thì thấy thiếu nữ ban nãy đinh ninh là cô ta ở cùng đường, nên Đại Đức cứ tiếp tục đi, không nghi ngờ chi cả. Nhưng khi đến gần cổng chùa không còn ngã rẽ, Đại Đức quay nhìn lại, vẫn thấy nàng lẻo đẻo theo sau, cặp mắt đắm đuối nhìn mình, bèn dừng bước chờ nàng đến gần, hỏi: Tín nữ đi về đâu? Dạ, tôi đi về chùa Kỳ Viên. Tín nữ vào đó để làm gì? Để được gặp Đại Đức và trò chuyện với Đại Đức. Tín nữ không nên vào đây nếu không có lý do chánh đáng, vì đây là chỗ của chư tăng. Tốt hơn tín nữ nên về nhà. Tôi không về nhà nữa. Tôi thương Đại Đức, đời tôi chưa bao giờ gặp ai khả kính khả ái như Đại Đức. Này tín nữ, Đức Tôn Sư dạy rằng muốn biết người tốt xấu phải ở chung lâu ngày, nhận xét vô tư và phải phán quyết sáng suốt. Ở đây tín nữ mới gặp Bần Đạo một lần thì làm sao dám quả quyết là Bần Đạo khả kính khả ái? Nếu Bần Đạo đã mượn danh Đại Đức Ananda thì tín nữ nghĩ sao? Thôi, tín nữ hãy về nhà đi, đừng vào chùa bất tiện lắm. Dù Đại Đức là ai, tôi vẫn thương Đại Đức. Tín nữ, Đức Tôn Sư dạy rằng yêu là khổ, yêu sanh ra lo sợ, yêu là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tín nữ không sợ khổ sao? Thưa Đại Đức, tôi sợ khổ và không muốn bị khổ. Mọi người trên thế gian cũng như tôi. Tuy nhiên, tôi muốn được thương yêu, đặc biệt là yêu thương Đại Đức. Làm sao được hả tín nữ? Vì nhân quả lúc nào cũng liên quan mật thiết. Cái nhân thương đã gieo thì cái quả khổ phải gặt. Đại Đức nói vậy, chứ tôi nào thấy khổ. Tôi chỉ thấy vui sướng và hạnh phúc khi được gặp gỡ chuyện trò với Đại Đức, người mà tôi yêu thương quý kính nhất đời. Nếu sau này không gặp gỡ Bần Đạo nữa thì tín nữ có khổ không? Chắc chắn là phải khổ nhiều lắm. Như vậy chứng tỏ thương là khổ. Không phải vậy, đó là do sự xa cách người thương, chứ không phải do bản chất của sự yêu thương. Nếu xa cách người không thương thì có khổ không? Dạ không. Này tín nữ, như vậy là tín nữ đã tự thú rằng chính sự thương yêu là nguyên nhân của đau khổ. Bạch Đại Đức, sự đau khổ mà Đại Đức vừa nói, đó là sự đau khổ của người không được yêu thương. Nếu được yêu thương thì đâu có khổ. Tín nữ đã từng yêu thương lần nào chưa? Từ trước thì chưa, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được yêu thương. Nếu chưa từng được yêu thương thì tín nữ làm sao biết chắc là không đau khổ? Người bốc lửa dù cố ý hay vô tình cũng bị nóng, phải không tín nữ? Dạ phải. Vậy thì cái khôn ngoan nhất là đừng bốc lửa thì không nóng, cũng như không yêu là không khổ. Bạch Đại Đức, dù Đại Đức giải thích cách nào tôi cũng yêu Đại Đức. Nếu Đại Đức không chấp nhận tình yêu đơn phương của tôi thì Đại Đức cứ nhận tôi như một người giúp việc trung thành, để tôi được phục dịch Đại Đức, và riêng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Thật tội cho tín nữ quá. Tại sao tín nữ lại thương một người như Bần Đạo, trong khi tình thương yêu của Bần Đạo đã hiến dâng trọn vẹn cho Đức Tôn Sư rồi? Thú thật với tín nữ, trái tim Bần Đạo không còn khoảng trống. Bần Đạo cũng không thể chấp nhận tín nữ như người giúp việc, vì điều này Đức Tôn Sư đã cấm chỉ. Bần Đạo thông cảm nỗi lòng tín nữ, song bần đã không thể vượt ra ngoài khuôn khổ luật định. Tín nữ hãy về đi, không khéo chứ vị tỳ kheo Sa Di thấy được thì họ sẽ chê trách bần đạo. Và lại nơi đây rất gần hương thất Đức Bổn Sư, tín nữ hãy nên tự trọng. Đức Bổn Sư nghe rõ câu chuyện đối đáp giữa hai người, bèn lên tiếng hỏi: Chuyện gì đó A Nan? Bạch Thế Tôn, một thiếu nữ đòi theo đệ tử vào chùa. Hãy cho cô ta vào và dẫn đến đây gặp Như Lai. Đại đức A Nan hướng dẫn thiếu nữ vào bái kiến Đức Phật. Đức Tôn Sư hỏi: A Nan, câu chuyện xảy ra như thế nào mà cô đây đòi theo ngươi vào chùa? Sau khi nghe đại đức Ananda tường thuật, Đức Tôn Sư hỏi thiếu nữ: Này tín nữ, tín nữ thương A Nan phải không? Bạch Đức Thế Tôn: Phải. Tín nữ thương chỗ nào? Đệ tử thương cặp mắt. Tín nữ này, mắt là nơi quy tụ một số thần kinh hệ và hai cục thịt mềm chứa đựng nhiều trược chất, nước mắt, cứt ghẹn, nước nhợn và mũ máu. Vậy tín nữ còn thương cặp mắt A Nan nữa không? Bạch Đức Thế Tôn: Nếu vậy thì đệ tử thương cái mũi của A Nan. Này tín nữ, cái mũi cũng là nơi liên kết một số thần kinh hệ, bên trong chứa nhiều trực chất, nước mũi, cứt mũi, nước nhờn và rất hôi hám. Vậy tín nữ còn thương cái mũi của A Nan nữa không? Nàng mắc cỡ đâm điều, cứ nói hết thương cái này đến thương cái khác. Nàng nói thương bộ phận nào thì Đức Bổn Sư đều giải thích cái quế trược của nó. Cuối cùng nàng cúi đầu im lặng. Đức Phật dạy: Tín nữ ơi, xác thân này chỉ là cái bị da được tạo dựng lên bằng da, thịt và máu mủ. Các vật quế trược thường trực chảy theo cửu khiếu, là nhà trọ, là nghĩa trang của các loại sinh trùng, là ổ bệnh tật, là nhà vệ sinh cố định. Nếu không chịu khó rửa ráy thường xuyên thì mùi hôi thối sẽ xông ra tức khắc. Tín nữ ơi, xác thân này sở dĩ đẹp đẽ là nhờ da thịt bên ngoài che đậy các vật quế trược bên trong, cũng như quan tài được sơn phết màu mè, được trau chuốt trơn láng, mà bên trong là thi hôi thối. Không ai ưa thích quan tài có tử thi sình thối. Vậy tại sao tín nữ lại ưa thích xác thân có nhiều trược chất và sinh trùng? Lẽ ra giọt nước cành dương đã rủ sạch lòng trần, nhưng tội nghiệp nàng vì nàng đã quá yêu thương đại đức Ananda, thương đắm đuối cuồng nhiệt, quên thân phận hiện tại, quên cuộc sống cách ngăn, quên cả sự hiện diện tôn quý và pháp âm màu nhiệm của Đức Bổn Sư. Tâm trạng nàng chỉ nghĩ đến đại đức Ananda, trái tim nàng chỉ có hình ảnh độc nhất của người nàng yêu. Quả thật tình yêu của nàng là tình yêu đơn phương, song nàng bất chấp vì trong cái cay đắng ấy nàng vẫn cảm thấy thú vị ngọt ngào. Thỉnh thoảng ánh sáng chánh pháp lóe lên trong tâm hồn nàng rồi vụt tắt thật nhanh như điện trời. Nàng như chiếc xe tuột dốc mà bộ phận thắng đã hư. Lửa ái dục đang bốc cháy rực trời mà nước cam lồ chưa dập tắt được. Nàng suy nghĩ lung lắm, tìm phương cách nào để được gần gũi đại đức Ananda, nhưng vấn đề hoàn toàn bế tắc. Thất vọng, nàng bái biệt Đức Phật ra về. Nàng cũng không quên liếc nhìn đại đức Ananda như trao gửi hẹn hò. Thời gian nàng được gặp gỡ đại đức Ananda rồi theo đại đức về chùa bái kiến Đức Phật đã hết nửa ngày. Trời chiều bảng lãng, nàng phập phồng lo sợ sự vắng mặt quá lâu của mình sẽ trở nên đại tội nếu chủ nhà cần gọi, vì đã có lần nàng bị hành hạ tàn nhẫn chỉ vì cái tội này. Thật tội nghiệp cái thân phận và kiếp sống tôi đòi. Nhưng thật may mắn làm sao, suốt thời gian ấy chủ nhà tuyệt nhiên không gọi đến nàng. Một sự kiện ngoại lệ, có lẽ đây là Phật lực. Đêm ấy nàng Kokila trằn trọc thao thức suốt canh trường, Mở mắt thì nóng rát, mệt mỏi, nhắm mắt thì hình ảnh Đại Đức Ananda hiện lên như thiên thần bất tử. Giác quan thứ sáu của nàng gần như không còn đối tượng, ngoại trừ hình ảnh của Đại Đức Ananda. Nàng tâm niệm tên Đại Đức liên tục không gián đoạn, như tín đồ ngoan đạo niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Thỉnh thoảng, hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Bổn Sư hiện lên trong tiềm thức và nàng cũng cảm thấy yên tĩnh đôi phần. Nàng cũng có cảm giác của cách lữ hành giữa trưa nắng gắt được núp bóng tàn cây. Nhưng cuối cùng, hình ảnh từ bi thanh tịnh của Đức Phật mờ dần, nhường cho hình ảnh khả ái của Đại Đức Ananda ngự trị. Tội nghiệp, nàng hoàn toàn bất lực trước trận giặc tình, nên đã tự mâu thuẫn với nỗi niềm riêng. Tiếng gà gáy sang canh, tiếng gáy thúc giục liên hồi báo hiệu bình minh mới. Gió mai thổi hơi sương luồn qua cửa sổ khiến nàng cảm thấy phấn khởi và tỉnh táo. Nàng đứng lên cởi bỏ áo choàng, chuẩn bị thức ăn sáng cho chủ. Mặc dù bận rộn, nàng vẫn không quên hình bóng Đại Đức Ananda. Nàng thầm gian giái thần linh xui khiến cho Đại Đức sáng nay đi khất thực ngang qua nhà nàng đang ở. Nắng mai khiến nàng dễ chịu. Làm xong bổn vận, nàng ra đứng trước cửa, cặp mắt mơ màng nhìn xa xăm. Bỗng nàng trông thấy một vị tỳ kheo đi, tay ôm bình bát, mình mặc áo cà sa, đang đi khất và tiến tới nhà nàng. Một ý nghĩ khác thường thoáng hiện qua tâm thức, khiến nàng sung sướng như bắt được vàng. Ồ, tỳ kheo đi, ta sẽ xuất gia làm tỳ kheo đi, sẽ được ở gần kỳ viên tịnh xá, sẽ có cơ hội gặp gỡ chuyện trò với người thương. Quyết định xong, nàng xin nghỉ việc, đến chùa bái kiến Đức Thế Tôn và xin xuất gia. Đức Tôn Sư thấy rõ thiện duyên thánh quả của nàng, nên Ngài hoan hỷ chấp thuận và cho ở chung với ni chúng gần kỳ viên tịnh xá. Sau khi xuất gia, tân ni cô tích cực học tập, lầu thông kinh luật, hạnh kiểm trang nghiêm, thu túc lục căn, sống hòa bình, có kỷ cương và rất đẹp lòng ni chúng. Yếu tố giúp nàng thành công trong nếp sống phạm hạnh là đức tính trầm lặng. Mặc dù tinh tiến vượt bậc, nhưng nàng cũng tránh không khỏi xao xuyến. Khi Đại Đức Ananda đến dạy đạo tại ni viện mỗi buổi chiều, có một lần nàng được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp về phiền não là tham ái, sân hận và si mê. Ngài dạy: cả ba thứ phiền não đều thiêu đốt chúng sanh thường trực, nhất là hàng chúng sanh chịu dưới quyền sai sự của nó. Nhưng tính chất khinh trọng khác nhau, tham ái tội nhẹ khó diệt, sân hận tội nặng dễ trừ, si mê vừa nặng tội vừa khó dứt. Người xuất gia mặc dù cuộc sống xa cách tham ái, nhưng nếu tâm hồn còn bị sai sử thì con đường giải thoát vẫn còn ngưng trệ. Ví như khúc gỗ tươi, dù để nơi khô ráo cũng không phải là nhiên liệu phát quả. Nghe xong bài pháp, nàng lãnh hội trọn vẹn và cảm nhận sâu xa. Nàng tự thẹn vì thấy mục đích xuất gia của mình không phải để tẩy trừ phiền não hoặc để liễu ngộ niết bàn, mà chỉ vì muốn được gần gũi người yêu. Quả thật, mình đã hành động liều lĩnh, thiếu sáng suốt, vì như thế có khác nào để dầu gần lửa, tránh sao khỏi cho bốc cháy một sớm một chiều. Càng suy nghĩ càng xao xuyến, hoang mang. Giả lại, nàng cũng chưa thấy Đại Đức Ananda có một cử chỉ đặc biệt nào đối với nàng. Đành rằng sự gặp gỡ người yêu là hạnh phúc, song hạnh phúc ấy quá nhỏ nhoi nếu đem so sánh với nỗi buồn cô đơn dày xéo và nỗi khổ đọa đầy của kiếp sống cách ngăn. Chiếc áo cà sa là bức tường ngăn cách giữa nàng và Đại Đức, một sự ngăn cách hữu hình nhưng không thể san bằng vượt thoát. Nàng cảm tưởng như bất thần bị tát nước đá vào mặt. Tâm trạng nàng chán chường tuyệt vọng. Nàng cố quên Đại Đức Ananda bằng cách tích cực trao dồi kinh luật. Nàng rất sợ sự gián đoạn của thời gian và khoảng trống của không gian. Tuy đã cố gắng và phấn đấu, nhưng hình ảnh Đại Đức Ananda cứ hiện lên như thiên thần đối diện. Nàng hoàn toàn bất lực trong ý niệm chạy trốn tình yêu, vì tình yêu là nam châm mà trái tim nàng là một loại kim khí. Một hôm, nàng đưa một cô ni bạn đến gặp Đại Đức, vốn bẩm tánh nhã nhận được sự. Đại Đức tiếp nàng rất niềm nở, đạo tình. Nàng sung sướng và vui mừng chi xiết. Nàng cảm thấy cuộc đời sáng tươi, đáng yêu, đáng sống. Tâm trạng nàng như hoa xuân nở rộ, như lúa hát gặp mưa. Nhưng trước khi nàng ra về, Đại Đức nhắc khéo: "Này cô, từ nay nếu không có lý do chính đáng thì cô đừng nên đến đây. Còn nếu có điều chi thắc mắc liên quan đến giáo lý thì nên hỏi. Khi tôi đến đây dạy đạo tại quý viện." Đêm ấy nàng đã khóc rất nhiều, có lẽ nước mắt đã chảy ra suốt đêm trường. Nàng cảm thấy vừa buồn, vừa tủi hờn, vừa đau đớn. Sự đau khổ trào dâng, nàng quất nghẹn nói một mình Đức Quảng: "Phải mà, ông ta có bao giờ nghĩ đến mình đâu. Lòng dạ gì mà như sắt đá." Một ni cô ngủ gần, nghe tiếng nấc giữa đêm khuya, bèn lật đật đến hỏi: "Cô Kỳ Lạc, có sao không?" "Ờ, không có sao, Sumitra. Tôi vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp quá. Thành thật cảm ơn Sumitra đã thương tình lo lắng cho tôi." Đức Phật dạy, người rải lòng từ bi sẽ không nằm thấy ác mộng. Cô Kỳ Lạc có nhập từ bi quán trước khi ngủ không? "Ồ, vậy là trước khi ngủ phải rải lòng từ bi thì sẽ không nằm mơ thấy ác mộng phải không?" "Phải. Đêm nay trước khi ngủ tôi đã quên, không nhập từ bi quán. Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô tình làm kinh động giấc ngủ Sumitra." Sau khi Sumitra đi rồi, cô Kỳ Lạc nghĩ đến thân phận bèo bọt của mình. Quả thật đời nàng là một chuỗi dài bất hạnh. Lúc chưa xuất gia thì nàng là một kẻ đô tỳ bằng thể xác. Đến khi được xuất gia thì nô lệ bằng tâm hồn. Thật vậy, người bị mắc bẫy tình thì tha nhân không gỡ được mà phải tự lực giải thoát. Nàng chợp mắt trong tình trạng uể oải, mỏi mòn khi trời gần sáng.